mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 69, huyết thập tự năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều An gật gật đầu. Cảm thấy thiết kế này phi thường tốt. Sau này nếu mua nhà ngược lại có thể tìm mợ Ân Nguyệt đến giúp cô thiết kế một chút. Trong nhà cậu Ân Nguyệt, ước chừng có 5 phòng. Kiều An được an bài đến phòng khách nghỉ ngơi. Tuy rằng hai người đều đã ăn cơm trên đường tới. Bất quá một nhà chú ba vẫn nhiệt tình nấu đồ ăn ngon mời bọn họ đi ăn. Ăn món ăn chính thức của nhà nông. Kiều An phân tâm dùng tinh thần lực bao trùm cả thôn. Thôn Vân Hà có hơn 1.000 hộ gia đình. Thôn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Dưới tinh thần lực của Kiều An bao trùm, nhất cử nhất động của mọi người trong thôn này nàng đều thu hết vào mắt. Dùng tinh thần lực tìm một vòng trong thôn này, nàng cũng không tìm được nữ nhân tên Phương Châu kia. Chẳng lẽ nàng thật không ở trong thôn? Vậy coi như có chút khó khăn. Ăn đồ ăn, mau ăn đồ ăn. Ngày hôm qua nhận được điện thoại của Nguyệt Nguyệt, chuyên môn giết một con gà mái già. Đây chính là gà đi bộ chính thống. Một chút chưa từng cho ăn thức ăn ngoài. Vừa dinh dưỡng vừa ngon. Bên ngoài ăn không được. Cháu dâu của chú ba nhiệt tình chào hỏi Kiều An và Ân Nguyệt. Cảm ơn Quế Hương tỷ. Ân Nguyệt mỉm cười hướng đối phương nói lời cảm tạ. Nói chuyện đây là tam thúc công trưởng Tôn cô vợ trẻ. Mã Quế Hương. Cùng Ân Nguyệt quan hệ không tệ. Mã Quế Hương làm người nhiệt tình. Làm việc đại khí. Tam thúc công một nhà đối cái này trưởng Tôn tức phi thường hài lòng. Mã Quế Hương năm nay cũng mới 24 tuổi. 2 năm trước kết hôn. Kết hôn nửa năm liền mang thai. 9 tháng sau sinh một đôi song bào thai nhi tử. Bởi vì một hơi sinh ra 2 đứa con trai. Mã Quế Hương ở nhà chồng thời gian không muốn trôi qua quá tốt. Cũng may nàng cũng không phải là làm yêu tính tình. Dù là tại nhà chồng có thể diễn, cũng không có hứng phong tác lãng. Đúng rồi, thúc thúc thầm thầm đi đâu? Làm sao không thấy bọn hắn? Ân Nguyệt có chút hiếu kỳ hỏi. Công công bà bà vào thành cho người Mỹ Ngọc tỷ hầu hạ trong tháng đi. Đại khái muốn tháng sau mới có thể trở về. Mã Quế Hương cười nói. Mỹ Ngọc này tên là Trần Mỹ Ngọc. Là vợ của Ngô Binh. Con trai thứ hai của Ngô gia. Ngô Binh và lão đại Ngô Quân không giống nhau. Hắn từ nhỏ đã biết đọc sách. Một hơi đọc đến đại học. Về sau trực tiếp tìm cái trong thành cô nương kết hôn. Trần Mỹ Ngọc tuy rằng là người trong thành, cũng không phải là gia đình giàu có gì, chỉ là người bình thường nữ nhi. So với Ngô gia, Trần gia muốn phức tạp hơn. Trần Mỹ Ngọc ở nhà cũng không được người nhà chào đón. Ngay cả sinh con cũng không có ai giúp đỡ hầu hạ ở cữ. Sau đó vẫn là bà Ngô nhìn không được, mang theo chồng cùng vào thành, giúp con dâu ở cữ thuận tiện trông con. Đương nhiên những thứ này đều là chuyện riêng của nhà lão Ngô. Bọn họ cũng sẽ không ngay trước Kiều An mặt nói đến như thế cẩn thận. Nguyên lai là dạng này à, khó trách ta đều không có thấy thúc thúc cùng thím đâu. Cũng may Ân Nguyệt cũng không có hỏi nhiều. Đúng rồi, Nguyệt Nguyệt, sao cậu lại nghĩ đến việc dẫn bạn học đến thôn chúng ta bên trong chơi? Thôn chúng ta cũng không có gì chơi vui. Nơi này cũng không dễ đi. Nông thôn địa phương con muỗi cũng nhiều. Người bạn học có thể chịu được sao? Tam thúc bà nuốt xuống miệng bên trong đồ ăn nói. Không có việc gì. Ta chính là muốn trải nghiệm một chút cuộc sống nông gia sinh hoạt. Không cần thay ta lo lắng. Ta không có gì không quen. Kiều An ngước mắt nhìn tam thúc bà. Tam thúc công cùng tam thúc bà. Năm nay đều đã 70 nhiều tuổi. Hai người thân thể cũng không tệ lắm. Tinh thần cũng còn tốt. Nhìn cái này tình thế sống thêm cái 10 mấy 20 năm hẳn là không thành vấn đề. Nông thôn chúng ta đều muốn chạy vào thành phố. Người trong thành ngược lại tò mò cuộc sống của người nông thôn chúng ta. Tam thúc bà lắc đầu. Thật sự không hiểu được người trẻ tuổi hiện tại đang suy nghĩ cái gì. Trong thời đại của họ là người đều muốn vào thành. Ai sẽ chạy đến nông thôn thể nghiệm cái gì sinh hoạt. Bây giờ chính sách tốt hơn, mức sống của người dân được cải thiện, người này ý nghĩ cũng thay đổi. Bà nội, thời đại bây giờ không giống nhau, suy nghĩ của người trẻ tuổi cũng thay đổi. Không thể so sánh với các bà lúc đó. Ngô Quân cười hắc hắc nói. Nguyệt Nguyệt, ngươi ngày mai dự định mang Kiều An đi đâu chơi? Muốn hay không ca dẫn đường cho ngươi? Ngô Quân khi còn bé cùng Ân Nguyệt quan hệ cũng không tệ lắm. Sau khi lớn lên, hai người vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Tình cảm vẫn không phai nhạt. Ở trong thôn tùy ý đi dạo. Đại Quân ca, ngươi đừng để ý đến chúng ta. Nên làm gì đi. Chúng ta sẽ tự mình xem an bài. Bởi vì không biết Kiều An muốn làm cái gì. Ân Nguyệt nào dám để Quân Ngô đi theo. Thật ra lần này tôi tới ngoại trừ đến trải nghiệm cuộc sống nông thôn. Còn muốn đến hỏi thăm một người. Một người phụ nữ tên Phương Châu. Sau khi Kiều An uống xong canh trong bát. Buông bát đũa xuống. Phương Châu. Cái tên này rất quen thuộc. Quân Ngô gãi đầu. Chỉ cảm thấy cái tên này quen tai. Nhưng chính là không nhớ tới nơi nào nghe qua. Nữ nhi nhà Phương gia gia ngươi. Cùng ngươi không phải một cái thế hệ. Tam thúc bà nói. Khuê nữ. Ngươi tìm Phương Châu làm cái gì? Tam thúc công dùng đôi mắt giả lộ ra tinh quang nhìn Kiều An. Ta hoài nghi nàng có liên quan đến vụ án năm đó của Ân Nguyệt một nhà. Kiều An bình tĩnh ném ra một cái bạo tạc tính chất tin tức. Người Ngô gia bị tin tức này nổ tung. Kém chút đem bọn hắn cả nhà cho nổ bay lên. Cái này, lời này cũng không thể nói lung tung nha. Phương Châu là ta nhìn lớn lên. Nàng không giống người có thể làm ra loại chuyện này a, lại nói nàng một cái nhu nhu nhược nhược nữ oa. Năm đó làm sao có thể di ba tê chết a năm một nhà. Tam thúc bà theo bản năng phản bác. Thật sự là lời Kiều An nói quá không thể suy nghĩ. Phương Châu cùng Ân gia có thể nói là không oan không oán. Cho dù năm đó Ân Niên và Phương Châu có chút ý tứ như vậy. Nhưng cuối cùng Phương Châu vì vào thành không phải cũng bỏ Ân Niên. Nếu như là vì trả thù mà giết người. Vậy cũng nên là Ân Niên trả thù Phương Châu đi. Điều này thực sự là không thể nói thông a, Kiều An. Nói cho Tam Thúc công bọn hắn không quan hệ sao? Người không phải nói sợ. Sợ có người thông chi cảnh sát. Không kiếm được tiền thưởng sao? Ân Nguyệt đến gần Kiều An. Nhỏ giọng nói. Không để cho người Ngô gia nghe được. Kiều An bình tĩnh khoát tay. Yên tâm. Không có việc gì. Nàng đã quyết định phải nhanh một chút bắt được Phương Châu. Muốn bắt Phương Châu không thể thiếu phải hỏi thăm chuyện của Phương Châu ra. Thay vì che giấu lãng phí thời gian. Còn không bằng hào phóng một chút nói ra. Nhiều kéo mấy cái minh hữu. Người có chứng cứ gì chứng minh chuyện năm đó cùng Phương Châu có quan hệ? Tam thúc công nhìn xem Kiều An nghiêm túc hỏi. Tam thúc công tại trong thôn đức cao vọng trọng. Nếu là có người oan uổng người trong thôn hắn sẽ che chở người trong thôn. Nếu là thật có thôn dân làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Hắn cũng sẽ không giúp đỡ che lấp. Ta là thông qua Ân Nguyệt ký ức biết đến. Thực không dám giấu giếm. Ta là học tâm lý học. Thông qua thôi miên ta trợ giúp Ân Nguyệt nhớ tới một ít hình ảnh năm đó. Ân Nguyệt nhớ lại tại cái kia ban đêm. Nàng nhìn thấy qua một nữ nhân. Thông qua chân dung. Chúng ta tra được nữ nhân kia thân phận. Nàng chính là Phương Châu. Bởi vậy có thể thấy được. Phương Châu dù là không phải hung thủ. Cũng khẳng định cùng năm đó bản án thoát không khỏi liên quan. Ân Nguyệt. Sao cô ấy không biết chuyện này? Đây là thật sao? Nhưng cái này sao có thể? Năm đó Nguyệt Nguyệt mới một tuổi. Một tuổi nhiều bé con đâu có thể nào nhớ kỹ gặp qua người nào? Mã Quế Hương là người đầu tiên đứng ra đưa ra nghi vấn. Tấu chương xong. Cách chương.